Ca ca anh thích em không? Chương 23, góc truyện audio.com. Chương 23, hôm nay là sinh nhật Tiểu Nhiên. Tháng 12 lạnh lẽo. Thật là rất lạnh, lạnh không chịu nổi. Cũng may hôm nay là lễ Noel. Sẽ tham gia liên hoan của trường. Vẫn nhiều người như vậy. Bất quá trong trường học chúng ta không sai biệt lắm cỡ 1.000 người. Lần này vẫn là hợp tác với trường khác. Đương nhiên người càng nhiều, người mạnh khỏe, một thanh âm của cô gái nhỏ lọt vào trong tai. Ta nhìn hướng Chu Ân của thanh âm, là một học muội rất đẹp, nhìn rất ôn nhu, bây giờ các cô bé như thế này rất ít thấy. Người mạnh khỏe, lại muốn tìm Tiểu Nhiên sao? Ta đã quen với chuyện các cô gái muốn thông qua ta đến gần Tiểu Nhiên. Nói đến thật, đáng buồn, ta là ca ca vì sao không có giá tốt như vậy? Nhớ kỹ từ lúc bắt đầu mình luôn là như vậy rồi. Tiểu Nhiên luôn được hoan nghênh. Ta nói như vậy tuyệt đối không phải là đố kỵ. Tuyệt đối không phải. Hardotton.wordpress.com 130. Ca, anh thích em không? Thanh Ninh, ngươi muốn tìm Tiểu Nhiên sao? Hắn đi ăn rồi, ngươi chờ một chút là được. Ta thuận miệng cùng nàng nói. Không không không phải, ta muốn tìm là ngươi. Nàng mắc cửa đỏ mặt nhìn ta, tìm ta, sẽ không đi, ta có phải nghe nhầm hay không? Ừ ta vẫn luôn để ý ngươi, chính là ngươi luôn cùng đệ đệ ngươi ở chung. Hại hại, ta không có cơ hội cùng nói chuyện. Nàng nhìn chung quanh một chút, sợ thấy gì sao, ta luôn cùng Tiểu Nhiên ở chung một chỗ. Kia đương nhiên, Tiểu Nhiên là đệ đệ của ta nha, vẫn là một đệ đệ rất khả ái. So với nữ sinh này khả ái hơn, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Cười a a nói, ta rất thích cậu, muốn cùng cậu kết bạn, chỉ là kết bạn mà. Mặt đỏ vậy sao, nghĩ cũng đừng tưởng, câu này không phải là ta nói. Hội trưởng nàng nói vài câu không hoàn chỉnh liền rời khỏi. Pa, lại một người kỳ quái, Tiểu Nhiên nói đi mua bánh sinh nhật. Muốn ta ở nhà biết điều một chút chờ hắn trở về. Tình huống năm nay thật có thể nói là chuyện này chưa xong. Chuyện khác đã tới, vài tháng trước mới từ Bắc Cóc tiên sinh chạy thoát, bây giờ lại gặp phải nhân vật không? Rõ đang cầm dao găm trước mắt, ai, vì sao ta lại gặp xui xẻo? Vận xui, mới thoát khỏi tên bắt cóc, bây giờ Tiểu Nhiên chỉ bất quá đi ra ngoài mua vài thứ. Lại, bị người ta dùng dao găm gác ở cổ họng, ồ vì sao những người này đều tới tìm ta, là, vì ta tương đối dễ bắt nạt sao, lần này người xấu che mặt, không nhìn ra hắn là ai. Hardotton.wordpress.com 131, ca, anh thích em không, Thanh Ninh, mau nói, nhà các ngươi đồ quan trọng để ở đâu, hắn đem tay của ta vặn ngược lại trói chặt, nhưng để chân của ta tự động đi lại. Biết điều thì đừng có mà cử động, nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay. Đại gia, mạng nhỏ của ta đều ở trên tay ngươi rồi, đương nhiên sẽ biết điều mà giữ mạng. Trong lòng chỉ có không còn đường chọn lựa, không có kinh hoàng thất thố, cũng từng bị người ta trói rồi, còn có gì phải sợ. Không cần nói nhảm, nhà ngươi đồ quan trọng nhất để ở đâu, mau nói, người xấu tính cũng nôn nóng. Hỏi người ta, cũng phải cho người ta thời gian suy nghĩ thật kỹ nha. Ngô cái gì quan trọng? Cái gì quan trọng? Cái gì quan trọng à, có. Nhà ta đồ quan, trọng nhất để ở trong tủ lạnh. Ta một mặt nói, trong miệng lại bắt đầu phân bố nước miếng vì ảnh hưởng thần kinh đại não. Hắn dường như không tin ta. Hạ giọng, người tốt nhất nói thật cho ta. Nếu không đừng, trách dao găm trên tay ta vô tình. Hắc hắc, người này nói có chút giống như kẻ bắt cóc trên TV. Chơi thật vui, Tiểu Ngôn, bây giờ không phải đùa. Lắc lắc đầu, đưa hắn đi vào nhà bếp. Yên tâm đi, ta tuyệt đối không lừa ngươi. Hắn hừ lạnh một tiếng. Ngữ điệu kia thật rất giống hiệp khách cổ đại lạnh lùng. Không, hắn là người xấu lạnh lùng. Cũng may hôm nay Vương Mụ đi xem nàng dâu mà con nàng dẫn ra mắt. Nếu không thật sẽ dọa nàng chết mất, người nhà này thật là kỳ quái, lại đặt ở trong tủ lạnh. Hắn vừa đẩy ta đi, vừa nhỏ tiếng nói, kỳ quái, như vậy rất kỳ quái sao? Ta ta vẫn luôn đem thứ quan trọng nhất để trong tủ lạnh. Nếu không sẽ hỏng, khô, Thanh đặt cược, Tiểu Ngôn cái gọi là trọng yếu chính là bánh ngọt. Đi tới nhà bếp, mở cửa tủ lạnh, nhìn kỹ một lần, lại nhìn một lần, lại giận khí đùng đùng. Thuận tay đánh vào mặt của ta một cái. Ngươi dám đùa bỡn lão tử. Quá, đáng giận, chẳng lẽ hắn không biết đánh người như vậy? Người ta sẽ đau sao? Hắn đương nhiên biết rồi. hardothan.wordpress.com 132k, anh thích em không? Thanh Ninh, ta mới không có, ngươi nhìn, chỉ lấy bánh ngọt trong tủ lạnh. Đây là thứ tối quan trọng của ta. Ta nói ngay thẳng, hắn giơ tay, lại muốn đánh, ta ngay lập tức nhắm mắt. Ồ, quả nhiên rất đau. Ngươi dám lừa lão tử. Hắn hung ác nói, ta đâu có lừa hắn, bánh ngọt đích xác là rất quan trọng. Tiểu Nhiên không phải là nói đi một chú sao? Vì sao đến bây giờ còn chưa về? Nếu là hắn ở đây, ta cũng sẽ không bị đánh. Cho ngươi một cơ hội. Mau nói, dao hắn hướng cổ ta dùng sức đè xuống. Giống như máu sắp chảy ra. Ở dưới tình huống này, ta có phải hay không nên thét chói tai hoặc biểu hiện kính sợ đối với hắn? Ai lại thấy máu, ngươi rốt cuộc muốn gì? Vẫn trực tiếp hỏi hắn tương đối tốt. Chỉ nói thứ quan trọng. Ta làm sao biết, ở trong lòng ta, có rất nhiều thứ phi thường quan trọng, giống như bánh ngọt, đương nhiên còn có đệ nhất đệ đệ quan trọng nhất. Tiểu Nhiên, em vì sao còn chưa trở về? Mạng nhỏ ca ca nhà em sắp thiêu rồi. Em còn không trở về sẽ nhìn không thấy khuôn mặt lần cuối của ca ca. Ô, ta muốn tiền của nhà ngươi. Tất cả, hoa, người này khẩu vị rất lớn đi. Chính là ta cũng không biết tiền nhà ta để ở đâu, cho nên không biết lấy. Nếu ta biết, ta sớm đã đem đi mua bánh ngọt ăn. Chấm, ngươi chỉ biết ăn, người này vậy thật không tốt. Người xấu chỉ muốn tiền sao? Phải là tiền của chính mình mới tốt. Lấy của người ta, sao có thể xem là anh hùng hảo? Hán, bọn họ cũng không muốn làm anh hùng hảo hán gì đâu. hardothan.wordpress.com 133k, anh thích em không? Thanh Ninh, ngươi muốn tiền, hỏi ta vô dụng, chờ tiểu đệ của ta về. Ngươi đi hỏi hắn đi. Ở nhà ta, cũng là do Tiểu Nhiên quản tiền. hardothan.wordpress.com 134k, anh thích em không? Thanh Ninh, cách chương.